pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 944 Loạn Thế Người Nhà 32. Vương Gia Mồ các thôn dân hai mặt nhìn nhau, không thấy được bất luận cái gì tung tích cũng không nghe thấy bất luận cái gì thanh âm a. Thứ ba từ trên mặt đất nhảy dựng lên, trong mắt lóe khâm phục, tiểu thư võ công cao cường, nội lực thâm hậu, thứ ba bội phục, hắn là từ nhỏ đến lão cha chỉ đạo, mới luyện liền chiêu thức ấy, quỳ sát đất nghe âm, bản lĩnh. Nhưng cần thiết quỳ rạp trên mặt đất ngừng thở mới được. Đặc biệt hiện tại Sóc Phong kêu khóc, càng là nghiêm trọng quấy nhiễu đến tính lực dưới tình huống. Nhị tiểu thư là hơi một ngưng thần là có thể như thế khẳng định. Đích xác không phải người thường. Lâm Tịch mày lại nhíu lại, không vượt qua 10 cái người. Không phải nói bọn họ có mấy chục người. Lại qua 5 phút đồng hồ tả hữu, rốt cuộc có tiếng vó ngựa ẩn ẩn truyền đến. Lần này, mọi người nhìn về phía vị này trên mặt còn mang theo tính trẻ con nhị tiểu thư. Ánh mắt đều không giống nhau. Bởi vì đã có thể thấy nơi xa đang có 8 con ngựa cấp tốc chạy tới. Nhị tiểu thư, quả thực thần, lại quá một hồi, những cái đó ngựa đã bay nhanh đến phụ cận. Hiện tại liền Tiêu Hồng Năm sắc mặt cũng không quá đẹp. Bắt giặc bắt vua trước, nhưng này 8 con ngựa, cũng không có vương dâu kia Thất Thanh Tông mã. Bởi vì đã bị vương dâu này hòa túm mượn rất nhiều năm đồ vật. Tiêu Hồng Năm cũng sơ lược nhận được vài người. Hắn nhỏ giọng đối Lâm Tịch nói. Đại đương gia không có tới. Tới là 4 lương 8 trụ đỉnh thiên lương cùng nhẫn tâm trụ, đỉnh thiên lương lại kêu. Pháo đầu, nói như vậy đều là toàn bộ túm thương pháp chuẩn nhất người. Mà nhẫn tâm trụ nói trắng ra là chính là ngục giam trường. Đối nội phụ trách rửa sạch phản đồ, không nghe lời phỉ chúng. Đối ngoại phụ trách thúc dục phiếu, hành hình, bức cung, giết con tin từ từ. Phái như vậy hai người tới mục đích không cần nói cũng biết. Đây là muốn giết người nột, cứ việc biết nhị tiểu thư khẳng định không phải người bình thường. Mà chủ nhân lại lấy lại đây nhiều như vậy thật ra hòa. Nhưng vương dâu này đám người tàn nhẫn độc ác nhiều năm xây dựng ảnh hưởng dưới. Lão thôn trưởng vẫn là yên lặng sướng nổi lên thấp thỏm. Hiện giờ đã là tên đã trên dây, lão thôn trưởng tuy rằng sợ hãi, cũng chỉ có thể liều chết một bác, dù sao duỗi đầu cũng là một đao, xúc đầu vẫn là một đao, còn không bằng mạo hiểm liều một lần xem, cùng lắm thì cá chết lưới rách, theo vài tiếng cùng loại dây cung đạn động tiếng vang, bán mã tác đột nhiên trống rỗng mà hiện, mấy cái đang ở phóng ngựa bay nhanh dâu không chú ý. Mặc dù là chú ý cũng đã không kịp, cả người lẫn ngựa tất cả đều quăng ngã cái rối tinh rối mù. Cái kia đỉnh thiên lương phản ứng cực kỳ mau lẹ, một lan long lóc xoay người dựng lên, nước đức tạo kính mặt cháp đã cầm ở trong tay. Cái này thương nhìn có điểm xoa, nhưng là ở cái kia thời đại lại bị đại diễm quốc xưng là nhanh chậm cơ. Tuyệt đối kinh điển vũ khí, lực sát thương cường, tầm bắn xa, đạn dung đại. Được xưng súng lục chung súng tự động, Lâm Tịch kia đem Browning hình dáng nhỏ gọn, cao cấp đại khí, luận giá có thể đổi vài đem kính mặt cháp, nhưng là tính năng phương diện so sánh với quả thực nhược bào. Không thể tưởng được này thổ phỉ còn có điểm hàng khô a. Mau đều tránh ra, ta muốn trang bước, Lâm Tịch một phen cầm lấy ngày hôm qua làm tốt cung tử. Vèo vèo vèo, liên tục 3 viên đá đánh ra đi. Mặt sau bùm bùm đổ đầy đất, lão thôn trưởng thiếu chút nữa không khóc ra tới. Ta tích nhị tiểu thư, như vậy khẩn trương thời điểm, ngươi cư nhiên dùng liền đánh chết điểu đều quá sức hòn đá nhỏ đi đánh thổ phỉ. Ngươi này không phải xả con bê sao? Lâm Tịch không để ý tới phía sau mọi người, lại là mấy viên hòn đá nhỏ đánh ra đi. Thứ ba đột nhiên, thình thịch một tiếng quỳ gối Lâm Tịch trước mặt. Kích động đến cả người run rẩy. Nhị, nhị, nhị, Lâm Tịch, người mới nhị, người cả nhà đều nhị. Ta muốn bái sư. Thứ ba tựa hồ hưng phấn đến quên hết tất cả. Hắn cư nhiên tại đây loại thời điểm không quan tâm quỳ gối trong bụi cỏ. Cấp Lâm Tịch khái phía trên. Ta lạc cái đi, ngươi có phải hay không sợ dâu không biết lão tử giấu ở nơi nào? Lâm Tịch một tay đem thứ ba ấn nằm sấp xuống, đồng thời chính mình cũng ngã vào ở cỏ hoang tùng, một viên đạn xoa hai người ra đầu bay vút mà qua. Thứ ba tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh, hắn vừa rồi nhất định đầu tiến phân, lúc này tưởng cái gì bái sư, thiếu chút nữa đem chính mình tương lai sư phụ cấp hại chết. Hắn đã chết đảo không sao cả, mấu chốt là liên lụy đến nhị tiểu thư liền tội không thể thứ. Lâm Tịch ở ngã xuống nháy mắt đã lần thứ hai từ đạn túi trảo ra mấy cục đá. Theo, hô hô, hai tiếng xé gió vang qua đi. Mặt khác hai người cũng ngơ ngốc vẫn duy trì nào đó tư thế không thể động đậy. Còn lại người lúc này mới xem minh bạch nhị tiểu thư không biết xử cái gì biện pháp. Thế nhưng đêm này đó dâu sửa trị đến mỗi người không thể nhúc nhích. Là ai nói cung, ngoại không đủ ngự khấu trộm, nội không đủ cấm chuột tước. Lão tử một phen cung là có thể thu thập 8 khấu trộm mơ siêu, bất quá tiền đề là có người hiệp trợ. Sử dụng bán mã tác, Lâm Tịch vốn là nghĩ đến một cái sát một cái. Chính là sau lại nghe nói bên trong cũng có phụ cận thôn một ít thôn dân bị ngạnh buộc vào hòa. Đi chính là làm pháo hôi dùng người đáng thương. Nói như vậy vẫn là tận lực bắt sống đi. Tốt xấu đều là quê nhà hương thân. Mệnh lệnh vài người nắm vừa đến tay mã trở về thôn. Miễn cho một hồi vướng bận. Bên này Lâm Tịch xem một chốc một lát không có động tĩnh. Vì thế dẫn dắt vài người đem những cái đó bị gia công thành điêu khắc dâu tất cả đều hạ vũ khí. Thứ ba vuốt kia đem kính mặt cháp yêu thích không buông tay. Lâm Tịch nhìn hắn, sẽ chơi sao? Thứ ba lắc đầu, lại gật gật đầu khờ não trả lời. Ta sẽ đánh lửa máy khoan. Ngoạn ý nhi này hẳn là cũng không sai biệt lắm mơ siêu. Lâm Tịch xem hắn dùng thô ráp tay nhẹ nhàng vuốt ve nòng súng, quả thực như là đang sờ một kiện hy thế quốc bảo. Thứ ba là cái trời sinh hảo thợ săn. Phản ứng nhanh nhẹn, ánh mắt độc ác, lại có quỳ sát đất nghe âm bản lĩnh. Đưa người khác còn tưởng rằng nàng tiểu hài tử chơi đùa thời điểm. Chỉ có thứ ba nhìn ra manh mối. Lâm Tịch cũng có thể lý giải hắn vì cái gì như vậy kích động. Học được chiêu thức ấy cung đánh huyệt thần kỹ. Liền tính hắn không có đủ hỏa dược, không có mạnh mẽ linh hoạt chân cẳng. Thứ ba như cụ có thể giống như trước giống nhau làm xuất sắc thợ săn. Loại này diều hâu chiết cánh, lòng vây với uyên tâm tình. Lâm Tịch thực minh bạch, Lâm Tịch tiếp nhận thứ ba đưa cho nàng kính mắt cháp. Nhìn thứ ba hơi hơi cười, ta thôn nếu là mỗi người đều có gia hỏa, ngươi có nắm chắc đương hảo đỉnh thiên lương sao? Hắn thành, tiểu tử này đôi mắt độc, thương pháp nhưng chuẩn. Tiêu Hồng Năm cầm đoạt lại vũ khí đi tới cắm một miệng. Bang, một tiếng vang nhỏ, thứ ba cảm giác chính mình trong tay trầm xuống. Kia đem hắn tựa hồ mắt thèm cả đời kính mắt cháp. Liền như vậy lẳng lặng nằm ở hắn trong lòng bàn tay. Thứ ba lại muốn quỳ xuống. Tiêu Hồng Năm vội giam trụ hắn. Đừng, đừng, ta chủ nhân không thịnh hành cái này. Lâm Tịch đang muốn mở miệng lừa tình một chút. Đột nhiên sắc mặt một túc, trong miệng nhẹ lẩm bẩm nói. Thật không hổ là phạm vi trăm dặm số một túm. Vương dầu nhưng chế nhạo nguyên lai. Kia vương dâu ở năm cái xuống dưới mượn đồ vật thổ phỉ chật vật chạy trốn trở về nói chân tướng lúc. Sau, trong lòng liền đánh cái đột, nhiều năm vào nhà cướp của kiếp sống, không chỉ có riêng là dựa vào tàn nhẫn độc ác được đến. Gặp chuyện không cái can đảm cẩn trọng, hắn vương dâu mộ phần thảo đã sớm 3 thước cao, bởi vậy lần này vương dâu phái 4 lương 8 trụ trung đỉnh thiên lương cùng nhẫn tâm trụ. Mang theo vài người đi, này hai người thủ đoạn độc ác, thương pháp lại chuẩn, hắn tắc mang theo còn lại người xa xa theo ở phía sau. Kết quả còn không có vào thôn tử cũng đã xảy ra chuyện. Cách đến quá xa thấy không rõ, nhưng là vương dâu lại có thể thấy mấy thớt ngựa đều bị lôi đi. Thương cùng mã quyết định một cái túm có thể hay không lâu dài. Lôi đi hắn mã. Đó chính là ở xẻo vương dâu tâm mơ siêu, vì thế vương dâu nhìn hướng gió. Trực tiếp kêu hai người cầm mồi lửa lặng lẽ lén đi một đoạn. không cần tới gần lúc đầu đội ngũ xảy ra chuyện địa điểm mơ siêu chờ đến Lâm Tịch phát hiện không? Đối khi, hỏa, đã đi lên, hết chương.